Chương 793, từng bước ép sát. Ảnh cấp cường giả cùng chuẩn ảnh cấp cường giả, thực lực chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu vấn đề này, mới vừa tấn thăng làm chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, liền đã từng phân tích qua. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt cho ra kết luận chính là, chuẩn ảnh cấp cường giả cùng ảnh cấp cường giả thực lực sai biệt không có bao nhiêu, chỉ cần có thể nắm chặt tiên cơ, chuẩn ảnh cấp cường giả muốn chiến thắng ảnh cấp cường giả cũng không phải là không thể. Chủ yếu vẫn là xem chuẩn ảnh cấp cường giả cùng ảnh cấp cường giả đang chiến đấu lúc phát huy mà thôi. Thế nhưng, chân chính cùng thân là ảnh cấp cường giả Lam Thâm chiến đấu qua về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc tỉnh ngộ lại, thì ra chuẩn ảnh cấp cường giả cùng ảnh cấp cường giả sự chênh lệch, thật giống như tinh anh thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh cấp cường giả chênh lệch. Muốn để thông thường chuẩn ảnh cấp cường giả chiến thắng ảnh cấp cường giả, cơ hồ là không có khả năng chuyện này, thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt giống nhau. Tại hắn sử dụng thể thuật cùng Lam Thấm giao thủ thời điểm, hoàn toàn sẽ không có chiếm giữ ưu thế khả năng. Thậm chí, coi như là Uchiha Nguyệt nhiều lần bạo phát, chuẩn bị dùng tự thân chuẩn ảnh cấp tạo nghệ thể thuật ngăn chặn Lam Thấm lúc, Lam Thấm cũng có thể dùng chân chính ảnh cấp cường giả thể thuật tạo nghệ, cứng rắn sinh ngăn chặn Uchiha Nguyệt bạo phát. Chợt, Lam Thấm liền bắt đầu dần dần mở rộng tự thân ưu thế, dùng tự thân ảnh cấp cường giả thực lực áp chế hoàn toàn ở sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực Uchiha Nguyệt, để cầu chiến đấu sau cùng thắng lợi. Giả như Uchiha Nguyệt không phải toàn năng hình lý ra, ngoại trừ thể thuật ở ngoài vẫn có cái khác thủ đoạn, có thể hạn chế lại Lam Thấm, cái kia Uchiha Nguyệt khả năng đang bị Lam Thấm áp chế hoàn toàn ở, dần dần mở rộng tự thân ưu thế lúc, chẳng khác nào là thua mất. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt chân chính nhận thức đến chuẩn ảnh cấp cường giả cùng chân chính ảnh cấp cường giả thực lực sai biệt về sau, Uchiha Nguyệt sẽ không chuẩn bị chỉ dùng thể thuật đi đối phó trước mặt Lam Thấm, mà là phát huy của mình toàn bộ thủ đoạn, tới cùng Lam Thấm chân chính nhất quyết thắng bại. Chỉ bất quá, ở cùng Lam Thấm nhất quyết thắng bại phía trước, Uchiha Nguyệt cảm giác mình còn có một việc cần làm. Đó chính là ở cùng Lam Thấm trong chiến đấu, cảm nội chuẩn ảnh cấp cường giả cùng ảnh cấp cường giả chân chính bất đồng. Vì tính ra một cái hoàn thiện kết luận, Uchiha Nguyệt thậm chí không tiếc lãng phí thời gian cùng Lam Thấm nhiều giao thủ một đoạn thời gian. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt xem ra cùng ảnh cấp cường giả kinh nghiệm chiến đấu, đã nếu so với cứu vớt chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trọng yếu hơn. Bởi vì, cùng chân chính ảnh cấp cường giả giao thủ, Uchiha Nguyệt có thể thu được kinh nghiệm quý báu, từng bước một đem thực lực của tự thân để thăng tới ảnh cấp trong hàng ngũ. Cho nên, kế tiếp ở cùng Lam Thấm giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền dùng tử đồng phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cặn kẽ ghi xuống chính mình cùng Lam Thâm chiến đấu từng cái phân đoạn. Mà ở Uchiha Nguyệt làm xong ghi chép chuẩn bị về sau, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở cùng Lam Thâm giao thủ thời điểm, lại một lần nữa bạo phát lạc nguyệt lưu. Tán thủ lầm ầm không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt có tối cường thể thuật, chính là Uchiha Nguyệt dung hợp nhiều loại thể thuật phương thức tác chiến, cuối cùng tổng kết ra được lạc nguyệt lưu. Tán thủ. Đương nhiên, Lạc Nguyệt Lưu. Tán thủ cũng chia làm cương quyền tán thủ cùng nhu quyền tán thủ lưỡng chủng. Lúc này Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm giao thủ thời điểm, không thể nghi ngờ sử dụng nhu quyền tán thủ thời điểm nhiều hơn chút, cương quyền tán thủ thời điểm ít một chút. Dù sao Uchiha Nguyệt lực lượng là không có Lam Thấm mạnh, ở mới vừa trong chiến đấu Uchiha Nguyệt đã thu được đầy đủ kinh nghiệm. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, nhu quyền tán thủ phối hợp Lạc Nguyệt Lưu, thoái bước, từng bước ép sát Lam Thấm thời điểm, ai nghĩ Lam Thấm ở cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, lại dùng tự thân thể thuật phá hư Uchiha Nguyệt nhịp điệu. Uchiha Nguyệt mặc dù có thể phát hiện điểm này, cũng may mà Uchiha Nguyệt là ở sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, cùng trước mặt Lam Thấm giao thủ. Khi đó, Uchiha Nguyệt liền phát hiện chính mình nguyên bản đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, ở cùng Lam Thấm từng chiêu từng thức giao thủ. Nhưng là theo Lam Thấm trở tay mãnh công, Uchiha Nguyệt dưới chân Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước lại có vài phần sốc xếp cảm giác. Từ nơi này Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể nhìn ra, Lam Thấm ở hai người giao phong thời điểm, đa số là ở phá hư Uchiha Nguyệt tiết tấu tấn công, đạt được áp chế Uchiha Nguyệt hiệu quả. Mà một điểm, đồng dạng là Uchiha Nguyệt ở cùng Lam Thấm lúc giao thủ, lấy được kinh nghiệm quý báu. Chật, đang bị Lam Thấm ngăn chặn, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tán thủ cùng Lạc Nguyệt Lưu toái bước đau khổ dễ dùa lúc, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở trong lòng phân thần thầm nghĩ, trước đây ý nghĩ của ta quả nhiên một điểm sai cũng không có, thông thường tình anh thượng nhẫn cấp bậc nì ra, muốn đột phá đến chuẩn ảnh cấp cường giả, liền cần nắm giữ một cái nhịp điệu. Vô luận là nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật các lộ hủy chữa phương DN, chỉ cần có thể trưởng khống lấy một cái hoàn mỹ nhịp điệu, liền có thể đem tạo nghệ đề thăng một cấp bậc, thật giống như ta là ở Phong Quốc, cùng những cái này xa nhận thôn nhị dạ giao thủ thời điểm, mới có từng bước nắm giữ sử dụng thể thuật nhịp điệu giống nhau. Chỉ có bảo trì lại chính mình nhịp điệu, có được chính mình nhịp điệu, hoàn thiện chính mình nhịp điệu, mới có thể đem thể thuật tạo nghệ đột phá tới chuẩn ảnh cấp. Nhưng là, ở cùng Lam Thấm giao thủ thời điểm, ta nhịp điệu dĩ nhiên có thể bị Lam Thấm thế tiến công đánh vỡ, đồng thời Lam Thấm còn có thể đem ta kéo vào đến chiến đấu của hắn nhịp điệu trong. Cái này, chính là chuẩn ảnh cấp cường giả cùng ảnh cấp cường giả trên lệch. Chuẩn ảnh cấp cường giả chỉ có thể bảo trì lại chính mình nhịp điệu, mà ảnh cấp cường giả thì là có thể đem mình và địch nhân, đồng thời dẫn vào đến cái kia nhịp điệu trong. Từ nơi này, kỳ thực là có thể nhìn ra ảnh cấp cường giả thực lực mạnh như thế nào. Ở ảnh cấp cường giả chiến đấu trong phạm vi, quả thực thật giống như có một nhịp điệu lĩnh vực tại bang trợ ảnh cấp cường giả chiến đấu giống nhau. Ta hiện tại chính là hết toàn tiến vào đến Lam Thâm cái kia láo ra lĩnh nội trong, cho nên ta chỉ dùng thể thuật nói là không có có biện pháp đánh bại Lam Thâm đấy. Âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt cho dù là bị Lam Thâm áp chế đến rồi hoàn cảnh xấu bên trong, nhưng hắn vẫn không khỏi vui sướng chính mình bắt được tấn cấp chân chính ảnh cấp cường giả then chốt. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở cùng Lam Thâm giao thủ thời điểm, coi như Lam Thâm cái này một cái tiến công có thể trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt, nhưng là Uchiha Nguyệt đều muốn bảo trì cùng với chính mình nhịp điệu để chiến đấu. Biến hóa như vậy, một cái liền để Uchiha Nguyệt trước mặt Lam Thâm nhíu chặt chân mày. Đồng thời, ngay cả Lam Thâm cũng không khỏi ở tâm lý thầm nghĩ, Uchiha Nguyệt người này quả nhiên là thiên phú kinh người, đã vậy còn quá nhanh liền tóm lấy cùng chính mình chiến đấu bí quyết. Thế nhưng, ảnh cấp cường giả dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, làm Lam Thâm phát hiện Uchiha Nguyệt tiến bộ sau đó, Lam Thấm không chỉ không có cảm giác được bối rối, ngược lại là càng thêm ra sức cùng Uchiha Nguyệt giao thủ đứng lên. Bởi vì, muốn bắt lại cùng ảnh cấp cường giả chiến đấu bí quyết, nhưng thật ra là phải hao phí một ít học phí. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt, hắn bây giờ có thể thoát khốn ra Lam Thấm nhịp điệu lĩnh vực, có thể đại giới chính là Uchiha Nguyệt đang nắm trong tay tự thân tiết tấu đồng thời, cũng bị Lam Thấm tiến công trúng mục tiêu. Lâu ngày, Lam Thấm tự nhiên là cuối cùng người thắng. Bởi vì hắn hiện tại cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, còn không có bị Uchiha Nguyệt trúng mục tiêu đây. Hơn nữa, ở nhận thấy được Uchiha Nguyệt cái kia kinh người thiên phú về sau, Lam Thấm càng là cải biến lúc trước chậm rãi phương thức tác chiến, từng bước một ép sát bắt đầu Uchiha Nguyệt tới. Kết quả như vậy chính là, Uchiha Nguyệt ở cùng Lam Thấm lại giao thủ ba cái hiệp về sau, liền hiện ra đổi bại tư thế. Thậm chí, lại dựa theo như vậy kịch bản đi xuống, Uchiha Nguyệt có thể kế tiếp 10 cái hiệp bên trong, bị Lam Thấm đánh bại 30 hiệp bên trong, bị Lam Thấm chạm sát đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.